Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, Thánh mộ mở ra. Ầm ầm, một tiếng to lớn tiếng vang lại một lần nữa truyền đến. Màu tím kia cũng chậm chậm lờ mờ biến mất, không thấy hình bóng. Sau đó, Triệu Trần hướng về lúc trước màu tím cột sáng phương hướng nhìn lại. Triệu Trần có thể cảm thụ nói một luồng không gian liệt phùng đang chậm chậm mở ra. Lẽ nào đó chính là bọn họ nói tới thánh mộ sao? Triệu Trần thầm nói, Thạch Vân ba người cũng nhìn về phía cái hướng kia, đều hơi khiếp sợ. Lúc này Thạch Vân ba người lẫn nhau nhìn nhau một chút. Sau đó nhìn Triệu Trần nói rằng, Trần ca, khả năng này là thánh mộ mở ra. Chúng ta dự định đi xem. Trần ca ngươi đi không? Phía trước rất nguy hiểm. Lấy thực lực của các ngươi, khủng bố rất dễ dàng chết rồi. Triệu Trần nhìn ba người nói rằng, vừa nãy động tĩnh, khẳng định còn đã kinh động những người khác. Nếu là Thạch Vân ba người đi vào, chắc chắn phải chết. Ba người chúng ta thiên phú thường thường, biết rõ ở mảnh này đại lục như không có thực lực mạnh mẽ, căn bản không có thể tự do tự tại sống tiếp, cùng với kéo dài hơi tàn sống sót, còn không bằng đi vào thử một lần, xem có thể hay không thu được cơ duyên. Thạch Vân ngưng trọng nói. Triệu Trần nhìn một chút ba người, xác thực trên đại lục này thiên tài rất nhiều, nhưng bình thản không có gì lạ người càng nhiều. Bọn họ nếu muốn trở nên mạnh mẽ, trừ phi có thiên đại kỳ ngộ, có thể thay đổi tự thân thiên phú, nhưng này kỳ ngộ, lại có mấy người có thể được đến đây? Trước mắt thánh mộ, hiển nhiên đã là ba người này hy vọng vị trí. Triệu Trần biết mình lại như thế khuyên can, bọn họ đều sẽ đi. Đi thôi, ta bồi các ngươi đi, vừa vặn ta cũng rất tò mò này thánh mộ. Triệu Trần gật đầu nói, quá tốt rồi. Ba người trong nháy mắt thở phào nhẹ nhõm. Nếu là Triệu Trần với bọn hắn đồng thời, chính mình nguy hiểm liền có thể giảm thiểu mấy phần. Tuy rằng ba người bọn họ cùng Triệu Trần thời gian chung đụng không dài, nhưng từ Triệu Trần một ít ngôn ngữ hành vi trên, có thể thấy được Triệu Trần là một đáng giá dựa vào người. Rất nhanh Triệu Trần đoàn người đi tới nơi này thánh mộ phát sinh màu tím cột sáng địa phương. Lúc này đã tới rất nhiều người. Bốn phía còn có người ngự không mà tới. Xem ra này thánh mộ, rất nhiều người đều nhìn chằm chằm. Lần này tiến vào tránh không được một hồi gió tanh mưa máu. Nhìn về phía trước không gian liệt phùng càng ngày càng nhiều. Dần dần tạo thành vòng xoáy màu đen. Từ trong có một cỗ nổ tung năng lượng, tựa hồ là muốn đem người cho hút vào đi, đem người xé nát. Triệu Trần nhìn chu vi cảnh tượng, khẽ cau mày, chính mình đi ngang qua nơi này, lúc đó tại sao không có phát hiện? Hệ thống, xảy ra chuyện gì? Triệu Trần có chút nhớ nhung không thông nói. Keng, phân tích bên trong, phân tích xong xuôi, nơi này tồn tại thập phần cường đại huyễn trận. Bởi vừa nãy màu tím cột sáng nhằm phía trời xanh, đêm này huyễn trận phá tan. Trải qua hệ thống phân tích, Triệu Trần cũng muốn minh bạch, này huyễn trận đã không có, chân chính diện mạo tự nhiên sẽ hiển hiện ra. Tiểu tử, mau mau cho ra tránh ra. Một đạo khiến người ta nghe xong liền vô cùng căm ghét thanh âm của ở Triệu Trần vang lên bên tai. Triệu Trần quay đầu một khối. Một người mặc quần áo màu xanh thiếu niên một cái tay khoát lên Thạch Vân trên bả vai. Nhìn thiếu niên, hiển nhiên là một công tử bột. Buông ra, Thạch Vân hơi cả giận nói. Nhưng mặc cho Thạch Vân phản kháng, đều bị thiếu niên này gắt gao chặn lại. Ua, còn dám phản kháng, nếu không phải thánh mộ mở ra, ta đã sớm giết ngươi. Thiếu niên này vận chuyển linh khí. Chỉ thấy Thạch Vân thống khổ ngã quỳ trên mặt đất, đau đớn không ngớt, ngươi làm hơi quá rồi. Triệu Trần lúc này trầm giọng nói, ngươi là ai, bị không có chuyện gì tìm việc. Tiểu tử này chặn lại rồi đường đi của ta, nên thu thập một hồi. Thiếu niên kia lần thứ hai phách lối nói xong liền lại hướng về Thạch Vân đá một cước. Thiếu niên phía sau nam tử cũng không có ngăn cản, trái lại rất tán thành thiếu niên này cách làm. Ai cho ngươi thực lực làm sao yếu, đáng đời bị bắt nạt. Triệu Trần lúc này cũng không nhìn nổi, trực tiếp nhất chỉ vung lên, này hung hăng thiếu niên trực tiếp bay ra ngoài. Chỉ thấy thiếu niên phía sau nam tử cấp tốc đi tới thiếu niên phía sau, đem tiếp được, sau đó chậm rãi rơi xuống đất, nhìn một chút thiếu niên tình hình, chậm rãi đưa một hơi. Lúc này thiếu niên cũng chậm lại, hung ác nhìn chằm chằm Triệu Trần, tức giận nói, ngươi dám ra tay với ta, ta muốn ngươi. Thiếu niên vẫn chưa nói hết, bên cạnh hắn nam tử ngắt lời nói, yêu nhi, không thể ở ăn nói linh tinh. Phụ thân, thiếu niên không hiểu nhìn nam tử, không hiểu tại sao phải đánh gãy hắn. Chỉ thấy nam tử hung hăng trợn mắt nhìn một hồi, chỉ thấy thiếu niên cũng chỉ đành ngoan ngoãn đứng nam tử phía sau. Sau đó nam tử quay về Triệu Trần chắp tay nói, các hạ, ta chính là toàn bộ Thiên Tông tông chủ Đặng Long, đây là khuyển tử, đa tạ hạ thủ lưu tình. Triệu Trần vừa nãy một kích kia rõ ràng cho thấy có thể muốn thiếu niên này mệnh, nhưng Triệu Trần không có giết hắn, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Triệu Trần lạnh lùng nói ra, đa tạ. Nam tử lần thứ hai chắp tay nói, sau đó dẫn phía sau thiếu niên đi về phía trước. Thiếu niên này đi ngang qua Thạch Vân thời điểm ung dung cười lạnh nói, đừng làm cho ta ở thánh mộ bên trong gặp ngươi. Không phải vậy, hừ hừ. Nhìn đi xa thiếu niên bóng lưng, Thạch Vân song quyền nắm chặt, hung hăng nhìn chằm chằm. Hắn lúc này vô cùng hận chính mình, hận tại sao mình làm sao nhỏ yếu. Thạch Vân, mau đứng lên. Thạch Linh Mộng cùng Thạch Hổ đem Thạch Vân cho đỡ lên. Cho, Triệu Trần đem một viên đan dược đưa cho Thạch Vân. Thánh mộ mở ra, một thanh âm truyền đến, người chung quanh cũng đã xuẩn xuẩn rục động. Triệu Trần hướng về phía lối vào nhìn lại, này nguyên lai cuồng bạo vòng xoáy đã trở nên hết sức ôn hòa. Toàn bộ vòng xoáy đã biến thành màu lam nhạt, đã có không ít người vọt vào. Thạch Vân, Thạch Hổ, Thạch Linh Mộng, các ngươi ba người bây giờ còn nhất định phải đi vào sao? Ở bên ngoài ta còn có thể bảo vệ ngươi, một khi tiến vào là cái gì tình huống ta cũng không biết. Triệu Trần nhìn ba người nói rằng, Triệu Trần đúng là hy vọng bọn họ không nên tiến nhập. Người tới nơi này thực lực đều so với Thạch Vân ba người mạnh mẽ. Nếu là tiến vào này thánh mộ, đến thời điểm bốn người bọn họ đều tách ra, đến thời điểm sinh tử không biết, lấy thực lực của bọn họ tiến vào, hoàn toàn là bằng vận may, xem ông trời có muốn hay không thu rồi bọn họ. Tiến vào, Thạch Vân kiên định nói, Thạch Linh Mộng cùng Thạch Hổ cũng gật đầu nói, đối với bọn hắn tới nói, cũng không tiếp tục muốn nhận vừa nãy sỉ nhục, tiến vào còn có thể trở nên mạnh mẽ cơ hội. Nếu không đi vào, này không có thứ gì, đã như vậy. Các người cũng đã quyết định được rồi, ta cũng không biết nói cái gì. Sau khi tiến vào khắp nơi phải cẩn thận, nếu là tất cả mọi người tách ra, tìm một chỗ ẩn đi, chờ ta tới tìm các ngươi. Triệu Trần chậm rãi nói rằng, đa tạ, Trần ca. Ba người hướng về Triệu Trần nói cảm tạ. Lúc này người chung quanh cũng đã tiến vào thánh mộ, chỉ còn Triệu Trần bốn người. Ba người cũng theo Triệu Trần đi tới nơi này vòng xoáy trước. Triệu Trần trực tiếp bước vào vòng xoáy này, cả người cũng trực tiếp biến mất rồi. Ba người cũng là cắn răng nhắm mắt lại, bước chân vào vòng xoáy này. Mảnh này tràn ngập kỳ ngộ cùng nguy hiểm thánh mộ, bọn họ tương lai có thể không trở nên mạnh mẽ lên, liền xem này thánh mộ rồi. Ở Triệu Trần mấy người tiến vào vòng xoáy sau khi, vòng xoáy này càng quỷ dị giống như biến mất không còn tăm hơi.